Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820 mang về càng quan trọng đồ vật. Mao Tam Tuyền kinh hãi, ngươi nói cái gì, thí thiên ma kiếm xuất thế, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, đem, ở lăng mộ sự tình nói một lần, thì ra là thế. Khó trách các ngươi như vậy khó chịu, bị chính mình cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy đồng môn phản bội. Xác thật là một kiện làm người thương tâm sự tình, Mao Tam Tuyền vẻ mặt đồng tình. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, nàng như thế nào cảm thấy này Mao chủ nhiệm trọng điểm không chào đối. Hắn không phải hẳn là để ý thí thiên ma kiếm xuất thế sự tình sao? Như thế nào hắn lại đang nói bọn họ vì cái gì như vậy khó chịu nguyên nhân? Chẳng lẽ là nàng tự thuật phương thức không đúng? Nếu sự tình đã xảy ra, các ngươi cũng đừng quá thương tâm ni, hắn rốt cuộc vẫn là niệm đồng môn tình nghĩa. Không có đem các ngươi giết, Mao Tam Tuyền nói. Ngoặc kép, ba người cái này đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghe lầm đi. Hắn là ở vì Khương Tuấn Huyền nói tốt sao? Mao chủ nhiệm, này ma kiếm xuất thế, ngươi liền không lo lắng sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Lo lắng a, chính là hiện tại lo lắng cũng vô dụng, Mao Tam Tuyền nói. Dựa theo các ngươi cách nói, kia ma kiếm hiện tại đã không có nhiều ít ma tính. Liền tính xuất thế cũng sẽ không có quá lớn sự tình, chính là nó sớm hay muộn sẽ khôi phục nó ma tính, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta biết a, Mao Tam Tuyền vẻ mặt nghiêm túc nói. Cho nên ta nói chúng ta hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Nếu lo lắng cũng vô dụng, kia không bằng hảo hảo nói các ngươi sự tình. Quả nhiên thân ở địa vị cao người cùng bọn họ ý tưởng đều không giống nhau. Kia sư huynh sự tình, làm sao bây giờ? Hàn Diệu Song hỏi, khẳng định là muốn khai trừ học viện, Mao Tam Tuyền nói. Ma kiếm xuất thế sự tình nói vậy nếu không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Việc này rốt cuộc nhân học viện dựng lên. Chúng ta phải cho đại gia một cái giao đãi, chúng ta cũng đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Hàn Diệu Song nói, tuy rằng biết, nhưng là hiện tại nghe được hắn nói như vậy, trong lòng vẫn là có chút ngũ vị tạp trần. Bất quá, chúng ta khai trừ học viện là học viện sự tình. Các ngươi kia sư phó hành sự luôn là không ấn lẽ thường ra bài. Có thể hay không đem hắn trục xuất sư môn liền không được biết rồi, Mao Tam Tuyền tiếp tục nói. Bất quá mặc kệ Hứa Tấn làm cái gì lựa chọn, học viện là dung không dưới hắn. Về sau hắn không thể lại bước vào học viện nửa bước, có hay không điểm này với hắn mà nói đều không quan trọng, dù sao lấy hắn hiện tại cái này thân phận. Cũng sẽ không ở đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Mao chủ nhiệm, kia Khương gia bên kia. Khương Tuấn Chiết bị cầm tù như vậy nhiều năm. Hiện tại mới bị cứu ra. Tự nhiên sẽ muốn tìm hắn báo thù, Mao Tam Tuyền nói. Dù sao Khương Tuấn Huyền hiện tại không ở chúng ta học viện. Chúng ta liền cái gì đều không cần làm. Bọn họ cũng không thể làm cái gì. Muốn người, đi tìm cái kia thần bí lực lượng muốn người đi, Mao chủ nhiệm. Ta như thế nào ở trên người của ngươi thấy được sư phó của ta bóng dáng? Hàn Diệu Song vô ngữ nói. Tư Mã U Nguyệt cũng muốn hỏi. Như thế nào trước kia không phát hiện Mao Tam Tuyền trên người còn có vô lại thuộc tính? Khi đó còn cảm thấy hắn rất cũ kỹ. Có sao, ta cảm thấy ta so các ngươi sư phó ưu tú đi. Mao Tam Tuyền sờ sờ chính mình cằm, có chút tự luyến nói. Ngoặc kép, ba người vô ngữ, tự luyến điểm này cũng là rất giống. Hảo, sự tình ta đều hiểu biết. Các ngươi đã trải qua những việc này cũng mệt mỏi. Hồi Ly Viên đi nghỉ ngơi đi. Dư lại sự tình giao cho chúng ta thì tốt rồi. Mao Tam Tuyền chiều bọn họ vẫy vẫy tay nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ chiều Mao Tam Tuyền hành lễ liền rời đi. Mao Tam Tuyền chờ bọn họ rời đi. Thật dài thở dài. Vẫn là muốn đi tìm lão Phạm bọn họ thương nghị một chút mới hảo a. Ngoặc kép, U Nguyệt ba người trở lại Ly Viên. Nhìn đến quen thuộc hoàn cảnh, đại gia tâm tình càng thêm trầm trọng. Nơi này rất nhiều địa phương đều có Khương Tuấn Huyền đã từng sinh hoạt bóng dáng. Hiện tại trở về, nhìn đến nay đó, càng thêm làm người khổ sở. Tiểu sư đệ, ta tưởng sư phó, Hàn Diệu xong nói. Sư phó mệnh bài đâu? Tư Mã U Nguyệt lúc này mới nhớ tới ở băng trong phòng thu hồi tới mệnh bài. Nàng chạy nhanh đem mệnh bài lấy ra tới. Chính là nhìn đến mặt trên tên sau tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là Cát lão sư mệnh bài. Hàn Diệu xong hôi nhỏ. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt trên Cát lãng hai chữ. Mắng, Khương Tuấn Huyền tên kia. Đem Cát lão sư mệnh bài cho chúng ta. Chính mình đem sư phó để lại. Hắn đều đã làm ra chuyện như vậy, còn đem sư phó mệnh bài lưu trữ làm cái gì? Có lẽ hắn cũng muốn biết sư phó an nguy đi. Tư Mã U Nguyệt suy đoán nói. Chính là như vậy chúng ta cũng không biết. Hàn Diệu song tức giận nói. Chúng ta vẫn là có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói. Biện pháp gì? Tư Mã U Nguyệt đem Cát lãng mệnh bài thu hồi tới. Nói, Cát lão sư là cùng sư phó cùng nhau đi vào. Chỉ cần Cát lão sư mệnh bài còn ở nói, sư phó hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn. Vậy ngươi có thể muốn bảo quản hào Cát lão sư mệnh bài. Ngàn vạn đừng cho nó nát hoặc là làm sao vậy. Một có tin tức nói lập tức nói cho chúng ta biết. Hàn Diệu xong dặn dò. Ân, ta biết đến. Tư Mã U Nguyệt nói. Ai, nếu sư phó đã biết chuyện này, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Hẳn là sẽ tương đối bị thương đi. Cũng không nhất định. Hàn Diệu xong nói. Tên kia tuy rằng là mang theo mục đích tới tiếp cận sư phó, cũng phản bội chúng ta, nhưng là ít nhất ở chúng ta ở chung mấy năm nay, hắn không có làm ra bất luận cái gì thương tổn chuyện của chúng ta. Nghĩ đến hắn đem Thí Thiên Ma kiếm mang đi ra ngoài sự tình, nàng liền nhịn không được tưởng thở dài. Ai, Thí Thiên Ma kiếm, hiện tại cũng không biết nó ở nơi nào. Cùng lúc đó, nào đó trên đỉnh núi, Hắc Long thần giáo huy hoàng trong đại điện, trung gian vị trí ngồi một cái đỏ như máu quần áo nam tử. Nam tử mang theo mặt nạ, thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo, chính là đơn từ hắn phóng xuất ra khí thế, liền đủ để cho phía dưới người từ đáy lòng thần phục. Đại điện hai bên đứng đầy người. Tất cả mọi người đều là bị điện chủ gọi tới tham gia lần này hội nghị. Khương Tuấn Huyền cầm Thí Thiên đứng ở đại điện trung gian. Cũng không có bởi vì có nhiều người như vậy mà hoảng loạn. Cũng không có bị điện chủ khí thế sở trấn trụ. Khương Tuấn Huyền, ngày đó cứu ngươi thời điểm, ngươi nói ngươi có thể cho ta mang đến cũng đủ ngươi sinh mệnh giá trị. Hiện tại ngươi là tới chứng minh ngươi giá trị sao? Điện chủ ngồi ở vương tọa thượng, nhìn như tùy ý nói, lại làm người cảm thấy vô hạn áp lực. Không sai, Khương Tuấn Huyền gật đầu nói, ta nhớ rõ lúc trước là phái ngươi đi Thiên Phủ học viện cướp đoạt đại địa chi mắt. Ngươi hiện tại trở về là đã đem đại địa chi mắt cướp về? Điện chủ hỏi. Không có, Khương Tuấn Huyền nói. Không có. Điện chủ thực không cao hứng, khí thế càng thấp. Vậy ngươi trở về làm cái gì? Bởi vì ta mang theo càng chân quý lợi hại hơn. Điện chủ càng muốn đồ vật trở về. Thứ này giá trị tuyệt đối ở đại địa chi mắt phía trên. Khương Tuấn Huyền thẳng tắp nhìn điện chủ. Nga, ngươi mang cái gì đã trở lại? Này giá trị cư nhiên so đại địa chi mắt còn cao, ta tưởng. Điện chủ tận mắt nhìn thấy đến so với ta nói càng có cảm giác. Nói xong, hắn đem thí thiên từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Làm chính phía trước điện chủ tận mắt nhìn thấy tới rồi mũi kiếm thượng thí thiên hai cái chữ to. Hết chương.